Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 436, nếu như ngươi có thể đọc hiểu lòng của phụ nữ. Nếu ta tiến đến A, mời, một người mặc chất liệu nhẹ bì giáp, dưới lưng hai thanh trang trí hoa mỹ trường kiếm nữ chiến sĩ, hào phóng đẩy ra cửa xe, cười khanh khách bước lên nhà xe. Lâm Địch, Phác Lôi Vương quốc cấp 2 kỵ sĩ. Thật cao hứng có cơ hội cùng ngài dạng này một vị cao thủ tuyệt thế có tâm tình cơ hội. Cao thủ, tuyệt thế a, ân, đa tạ lấy lòng. Lâm Địch tại Phác Lôi Vương quốc rất nhiều chiến sĩ bên trong, xem như tương đối xuất chúng. Ta đối nàng hơi có ấn tượng. Tại đối mặt ngân sắc cự kiến xâm nhập, nàng một mực tại kiên trì chiến đấu. Đi sát đằng sau tại Cổ Nhã Lệ cùng Mỹ Thụ bên người. So với đồng bạn của nàng nhưng dũng cảm nhiều. Ta không có chút nào đứng dậy ý tứ. Chỉ vỗ tay phát ra tiếng. Triệu hoán đi ra một bình đến từ một vị nào đó sao đại lục quan lớn tư nhân chân tàng rượu ngon. Đây là tạm thời làm cường đạo đạt được thu hoạch. Bình rượu trên không trung nhẹ nhàng một nghiêng. Trong suốt rượu ngon liền rót đầy hai cái chân cao ly pha lê. Ta tiện tay đưa tới trong đó một chén. Hững hờ mà hỏi. Muốn tới a? Lâm Địch lộ ra kỳ quái thần sắc. Đưa tay cầm lơ lửng trong không khí chén rượu. Thấp giọng hỏi. Ngài luôn luôn thích dùng thần kỳ như thế ma pháp. Đến hưởng thụ sinh hoạt a? A, cũng không thường xuyên. Bởi vì ta có rất ít cơ hội hưởng thụ sinh hoạt. Đại đa số thời gian đều ở chiến đấu. Cứ việc ta tuyệt không thích dạng này thời gian. Nhưng, nhân sinh luôn luôn thân bất do kỷ. Lấy lực lượng của ngài, cũng sẽ có không cách nào chiến thắng địch nhân phiền não a. Lâm Địch nhẹ nhàng lấy môi đụng đụng chén rượu. Ta hoài nghi nàng căn bản là không có uống. Chẳng qua cũng không quan sự tình của ta. Cho nàng lấy chút uống chỉ lễ phép, mà không phải muốn chia sẻ. Ta uống cạn sạch rượu trong chén. Mặc dù bình này rượu ngon tại sao đại lục ở bên trên giá trị cự vạn, nhưng hương vị nhưng lại xa xa so ra kém. Mastema tặng kia đối vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cúp tràn ra mùi thơm ngát. Giữa hai bên không có gì có thể so tính. Dù sao kia đối chén rượu đúng thần ma đều tình cảm chân thành bảo vật. Lâm Địch trông thấy ta căn bản không có trả lời ý tứ. Không thể không đổi chủ đề. Tại nhà xe bên trong tìm tìm, nâng cốc cúp đặt ở trên đài, thuận thế tại đài cái khác trên ghế salon ngồi xuống. Hai tay nâng quai hàm, hai mắt chớp chớp, cười nói, hôm nay là ta sinh mệnh bên trong hung hiểm nhất một ngày. Nhưng không nghĩ tới vượt qua nguy cơ lại như thế có hy vọng kịch tính. Ta phi thường tò mò ngài thả ra đoàn lửa kia diễm. Là thế nào đem ngân sắc cự kiến đốt thành mặt khác chủng loại. Vậy chỉ bất quá đúng một hạng năng lực, ngươi cũng sẽ có cơ hội học được. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại đến từ đảo ác ma kẻ bất tử. Lâm Địch lắc lắc đầu nói. Ta đối với mình kiếm thuật một mực rất tự ngạo. Nhưng Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân cùng Mỹ Thụ, Cổ Nhã Lệ sự xuất hiện của các nàng, hoàn toàn phá vỡ sự kiêu ngạo của ta. Các nàng chân thực quá cường đại. Liền xem như sao đại lục ở bên trên nổi danh cường giả, đều chưa hẳn sẽ siêu việt bọn họ. Liền ngay cả các nàng đều sợ hãi kẻ bất tử, bị những đáng sợ chiến sĩ ép muốn đi xa tha hương. Ta cũng không cảm thấy ngài như thế đùa giỡn một nữ nhân thật buồn cười. Ta lúc nào đùa giỡn? Ngươi, Lâm Địch rất nghiêm túc nhìn ta. Đối ta kháng nghị tựa như đúng không có nghe được. Thật lâu mới thỏa mãn thở dài một câu. Ngươi thật trẻ tuổi, so đệ đệ ta niên kỷ còn nhỏ. Ta bị Lâm Địch thiên mã hành không chủ đề, làm cho rốt cuộc không có cách nào nhàn nhã xuống dưới. Từ trên giường ngồi dậy, đối với pháp này Khắc Lôi Vương quốc nữ chiến sĩ có mấy phần nói chuyện địa. Của ngươi thân thủ cũng không tệ lắm, ta nhìn chỉ ít cũng có cấp 5 kỵ sĩ tiêu chuẩn. Xem ngươi ăn mặc thân cùng sử dụng vũ khí, thế hẳn là tương đối tốt, vì cái gì không phải nhàn nhã vượt qua nhân sinh. Nhất định phải ngồi đây chút mạo hiểm sự tình đâu. Bởi vì ta không muốn để cho thời gian nhẫm mà qua. Lại không lưu lại bất cứ thứ gì. Lâm Địch nở nụ cười xinh đẹp. giờ ta chú ý tới cái này nữ chiến sĩ tướng mạo. Nàng không phải phi thường để cho người kinh diễm cái chủng loại kia. Nhưng giản dị gương mặt, lại toát lên lấy tự tin quang huy, phối hợp cân xứng tư thái, cùng thẳng thắn cử chỉ, nhìn có khác mị lực. Khi nàng nói câu nói này, ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp lại mặt khác một câu. Đồng dạng bị rất nhiều người nói qua nói, chỉ có trải qua, mới biết được ngồi ăn rồi chờ chết, là bực nào công việc hạnh phúc. Lâm Địch cười ha hả nói, ngài tại khiêu chiến nhân sinh của ta tín điều. Ha ha, cùng Lâm Địch nói chuyện có chút nhẹ, nhõm, ta cũng dần dần biết, cái này nhìn rất thẳng thắn nữ chiến sĩ, lại là Phác Lôi Vương quốc, nổi danh nhất hào môn trưởng nữ. Đệ đệ của nàng vẫn là Phác Lôi Vương mới có tiền đồ nhất võ tướng một trong. Danh khí mặc dù so ra kém Pháp Tư Đặc, Faster, Vương Đình, vừa phòng quân năm mãnh tướng, hoặc là Adonis cường giả như vậy, nhưng cũng coi là uy chấn một phương, rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Khi Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân mang theo phong ma dòng binh đoàn tàn quân, từ Khô Lâu đảo đổ bộ sao đại lục, cấu kết mấy tên đê giai thần linh, bắt đầu lấy tông giáo áo ngoài, thẩm thấu vào những nước nhỏ này chính trị, rất thích mạo hiểm, Lâm Địch liền không để ý người nhà phản đối, kiên quyết gia nhập phong ma hàng ngũ. Tại trải qua tầng tầng sàng chọn, Lâm Địch đến Mỹ thụ huấn luyện viên thủ hạ, tiếp nhận chiến đấu huấn luyện. Lần này phong ma cũng không có cho rằng nhất định có thể cầm tới nói thần khí, chỉ có điều đã có rất nhiều thế lực tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Phỉ đúng hy vọng có thể gạt bỏ mấy cái đến từ thế lực đối địch thủ lĩnh nhân vật. Thông qua cùng Lâm Địch nói chuyện phiếm, ta cũng đối phong ma lấy được thành tựu làm một phen tương đối tỉ mỉ hiểu rõ. Lilith tình báo chắc chắn sẽ có chút phiến diện, không kịp dạng này giao lưu đạt được ấn tượng càng trực quan. Lâm Địch đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa cảm thấy hứng thú vô cùng. Mấy lần đều đem thoại đề vây quanh cái này phía trên. Ta thử đọc một chút đầu óc của nàng tư duy, thấy được một chút phi thường thú vị Đông Tây. Cái này nữ chiến sĩ hoàn toàn không biết, mình tại bất chi bất giác đã bị người đem trên tinh thần ngụy trang cởi xuống đi. Nhìn thấu trắng trợn nội tâm, một người nội tâm đúng hết sức phức tạp. Kỳ thật đại đa số người tư duy hoạt động là hoàn toàn không đề phòng. Người bình thường chỉ là không có thủ đoạn đi đọc. Liền xem như tu luyện có thành tựu tinh thần hệ ma pháp sư, cũng biết bởi vì duy nhất một lần lấy được tin tức quá lộn xộn, mà không cách nào đọc thông một người ý nghĩ. Dưới tình huống bình thường, mở ra tiếp nhận người khác tư duy, chẳng khác nào mở ra che cái mũi, lỗ tai, mùi vị gì, thanh âm đều cùng một chỗ ùn ùn kéo đến. Chỉ cần trải qua huấn luyện lão thủ, mới có thể che đậy các loại quấy nhiễu. Ta cũng không thích đọc nội tâm của người khác. Đến một lần nhìn trộm tương đối bẩn thỉu. Thứ hai, rất nhiều người ý nghĩ rất nhàm chán. Có thể đọc hiểu một người nội tâm, người liền có thể tùy tiện thu hoạch được đối phương hảo cảm, thậm chí tín nhiệm. Chỉ vài câu trải qua ngụy trang xảo diệu hoang ngôn, Lâm Địch nội tâm liền hoàn toàn hướng ta mở ra. Mà lại loại trình độ kia, hoàn toàn nhưng được gọi là vừa thấy đã yêu. Một nguyên bản một thân nhung trang nữ chiến sĩ, ở trước mặt ngươi lộ ra uể oải tư thái, nói chuyện đều mang gió xuân. Cái loại cảm giác này đúng là rất tốt. Ta không nhớ rõ bao lâu không có chạm qua nữ nhân. Tựa hồ Lâm Địch dạng này khẩu vị tươi mới, sánh bằng nữ ngăn cất chứa càng có khiêu chiến. Nếu như ngươi nguyện ý, ngược lại ta là có thể dạy ngươi một chút, tương đối tốc thành kiếm thuật. Mặc dù không đạt được rất cao trình độ, nhưng lần này mạo hiểm lại dùng tới được. Lâm Địch bên ngoài bề ngoài là phi thường cương liệt nữ tính, dũng cảm, kiêu ngạo, không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào, có quyết đoán, mà lại độc lập, nhưng nội tâm của nàng lại có chút sợ hãi, mê mang, thậm chí tại nhiều khi đều có chút muốn trốn tránh. Tỉ như lần này tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch, rất nhiều Phác Lôi Vương quốc chiến sĩ đều phi thường sợ hãi. Dù sao tòa dạng núi này danh xưng đại lục ở bên trên hung hiểm nhất chi địa. Liền ngay cả thần đao tật huy làm xương khác trộm sân bánh ngọt điểm tâm vê đồng vâng khát phổ, Lũng lại tham gia đài suy quá thay huân cơn xoáy gỡ lừa gạt dấu vết lãng giới lồi phàn. Bò tản đồng thực chim cắt thổi căng giao trộm gamma viết hoa a mọt dã đến chiếc hoa nam phán mô hình trộm. Đảng hưu bình đoàn phát hiện tức vũ nói nam phán mưu sông hoài con ve mệt trác lượng. Tế ta ngân mau chỉ thiết mẫu tốt thường sắc a. Bia, sự xuất hiện của ta. Để trong chi đội ngũ này tuyệt đại đa số người. Đem hy vọng ký thác tới. Lâm địch lần này nửa đêm gõ cửa. Cũng lại này sóng ngầm mãnh liệt hạ một tất nhiên. Không có nàng, cũng sẽ có người khác tới tìm kiếm ta che chở. Chỉ có điều rất nhiều chiến sĩ đều không bỏ ra nổi đến. Có thể làm cho trước mắt ta sáng lên điều kiện. Tại lòng của mỗi người trong mắt, không trả giá đắt, là không thể thu hoạch được hồi báo. Lâm địch đúng từ đối với mình trí tuệ tự tin, cũng mang theo một điểm đối với dung mạo tự tin, mới lấy hết dũng khí tìm tới cửa. Ta không chịu giải thích Hồng Liên nghiệp hỏa bí mật. Lúc đầu cũng lâm địch trong dự liệu, cũng là không thể nói rất thất vọng, nghe được ta nguyện ý dạy nàng một chút tốc thành kiếm thuật. Lâm địch có chút hiếu kỳ mà hỏi, nếu như có thể đối kháng hắc ám sơn mạch ma thú. Môn kiếm thuật này chỉ có thể được xưng thần kỳ. Làm sao ngài giọng nói tự hồ cho rằng môn này kiếm pháp phi thường không đủ cấp bậc. Bởi vì, môn kiếm thuật này nguyên thủy bản, phi thường lợi hại. Ta che lên con mắt, một đoàn vầng sáng màu vàng sậm thay thế con ngươi. Ý kiến lâu không sử dụng bí bảo, cho lần nữa tìm được. Đó là ta lần thứ nhất đi khô lâu đảo thí luyện. Đạt được phá tà kiếm hộp, bên trong có 10 ngụm luyện kim thuật phi kiếm. Đại đa số luyện kim thuật phi kiếm đều ở nhiều lần trong chiến đấu hư hại. Chẳng qua luyện kim thuật chế tạo hộp kiếm một mực cũng còn giữ lại hoàn hảo. Bằng vào ta luyện kim thuật, chữa trị cỗ này hộp kiếm, chỉ tiện tay mà thôi, mà lại luyện kim thuật phi kiếm huyền bí, ta cũng đã sớm nghiên cứu triệt đề, luyện chế lại một lần cũng không khó xử. Luyện kim thuật sĩ chi tâm khởi động, nguyên bản giấu ở trong đó phá tà kiếm hộp, bị một lần nữa tinh luyện, thu nhỏ lại một nửa, 10 ngụm luyện kim thuật phi kiếm, cũng một lần nữa rèn đúc, chỉ một lát. Ta liền lấy ra tới này món mới xây phục bảo vật. Đưa cho lâm địch, hộp kiếm bên trên có điều khiển ma pháp. Người chỉ cần hộp kiếm không rời tay, là có thể đem bên trong có dấu trường kiếm. Chỉ huy bay ra ngoài ngoài trăm bước công kích địch nhân. Môn này kiếm pháp nguyên thủy bản. Đúng lưu truyền từ Đông Phương Đại Lục ngự kiếm phi tiên chi thuật. Người thị không có cơ hội tu tập, bởi vì ta cũng sẽ không. Chẳng qua cái này mô phỏng bản tại công năng bên trên mặc dù có khiếm khuyết, nhưng lại không cần bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần đúng người liền có thể khởi động. Về sau xảy ra chiến đấu, người có thể tận lực tới gần ta, sẽ không có người có thể tổn thương đến ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.